Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Tình hình trên chiến trường cũng không thay đổi vì trăm con quái thú biến mất. Bầy quái thú ngàn vạn con tựa hồ như căn bản là không để ý đến cái chết của đồng bọn. Vẫn lao về phía hạm đội cuồn cuộn không ngừng. Trong lòng Phương Minh Nguy thất kinh, hắn rốt cục đã rõ vì sao khi tác chiến với quái thú lại tổn thất nhiều người như vậy. Thể chất của đám quái thú này rõ ràng đã cường hãn đến cực điểm rồi. Từng đợt rồi lại từng đợt đả kích cũng không thể tiêu diệt chúng nó hoàn toàn được. Hơn nữa nhìn số liệu thống kê trên màn hình miệng của Phương Minh Nguy càng lúc càng há lớn. Nếu như tốc độ của quái thú chậm chạp, thì nhóm hạm đội có thể vừa chạy vừa đánh, dùng không gian và thời gian, tận lực tiêu diệt sinh lực của đám quái thú này. Nhưng mà, tốc độ của bọn quái thú cực nhanh, vượt xa phần lớn chiến hạm, thậm chí là còn không chậm hơn chiến hạm cấp Thanh Tùng. Có lẽ, trong các quốc gia cấp 5, chỉ có chiến hạm do người Thiên Dực tộc chế tạo mới có tốc độ nhanh hơn chúng một bậc. Nhìn về chỗ chiến hạm đang xếp thành bầy kia, trong lòng Phương Minh Nguy bỗng có một cảm giác kỳ diệu. Nếu như nói đám quái thú vọt đến đầu tiên khi nãy là vật thí mạng, thì những chiến hạm ở đây cũng chính là vật thí mạng luôn. Rốt cục, bầy quái thú đã đột phá vòng pháo phòng thủ, bay đến gần đám chiến hạm, con quái thú dẫn đầu bỗng nhiên nở phình thân hình lên gấp 3 lần. Sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, bất chợt nô tung, dịch màu xanh nồng đậm bắn ra bốn phía, văng vào trong hai chiến hạm. Phương Minh Nguy trợn hai mắt lên, nhìn cái dịch màu xanh kia đột phá lớp phòng ngự laser cùng với lớp phòng ngự năng lượng. Trực tiếp chạm vào bề mặt chiến hạm, thật không biết chất dịch kia rốt cục là thứ gì. Ngay cả tia laser nhiệt độ cao cùng với lớp phòng hộ năng lượng cũng không thể nào ngăn cản chúng. Hơn nữa khi chất dịch này vừa chạm vào bề mặt chiến hạm, lập tức ăn mòn chất liệu sắt thép không gì phá vỡ kia. Chỉ sau một hồi, hai chiến hạm bị chất dịch màu xanh phun vào đã trở nên trần trụi. Sau đó bị một bầy quái thú xông đến, rồi nổ tung, thành hai điểm pháo hoa chói mắt trong vũ trụ. Trong lòng Phương Minh Nguy chợt hoảng hốt, hai chiến hạm này vô cùng to lớn, mấy ngàn tính mạng, cứ như vậy mà chết sao? Nhưng mà, vẻ mặt không đành lòng của hắn chợt biến mất, bởi vì thông qua vương miện nhỏ, hắn rõ ràng cảm nhận được, trên hai chiến hạm ấy, không hề có bất kỳ linh hồn nào được sinh ra. Xảy ra chuyện gì? Phương Minh Nguy kinh ngạc nhìn đám chiến hạm, chỉ thấy 800 chiếc chiến hạm đứng sau cùng nhất bắt đầu lui về sau. Mà hơn một vạn chiến hạm phía trước đã xếp thành một đội hình đồng nhất. Tựa hồ như muốn dùng phương thức vật lộn để chống cự lại quái thú vậy. Trong lòng bỗng động, Phương Minh Nguy lập tức gọi cho Trần Bang. Giờ phút này Trần Húc Đào tướng quân đương nhiên là phụ trách chỉ huy toàn bộ chiến trường. Căn bản là không có thời gian để ý đến Phương Minh Nguy. Cho nên Trần Bang hiển nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Trần đội trưởng, trong những chiến hạm kia, tựa hồ không có thuyền viên. Đúng vậy, những chiến hạm này đều là không người lái. Vì tiêu hao lực lượng công kích đầu tiên của quái thú, Trần Bang chỉ vào 800 chiến hạm đang lui về đằng sau. Nói, người điều khiển bọn nó chính thức nằm trên những chiến hạm kia. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ sẽ lui về đầu tiên. Thở dài một tiếng, sắc mặt của Trần Bang trở nên khẩn trương. Nói, kế tiếp mới là khảo nghiệm chân chính. Khi Trần Bang vừa dứt lời, vô số quái thú ùa lên, lao vào cùng với một vạn chiến hạm. Kia, thực lực của những con quái thú này cực kỳ hung hãn. Thân thể lại cứng cỏi, có thể trực tiếp chống lại chiến hạm. Sau vài lần va chạm, cho dù là chiến hạm của quốc gia có nền văn minh cấp 5 cũng trở nên tổn hại không chịu nổi. Đến lúc này, Phương Minh Nguy rốt cục đã hiểu rõ, vì sao Đại Liên bang loài người yêu cầu chỉ có quốc gia cấp 5 mới có trách nhiệm đối kháng với quái thú. Bởi vì thực lực của đám quái thú quá kinh khủng, chỉ có chiến hạm của quốc gia trên cấp 5 mới có thể chống lại chúng nó. Nếu như đổi lại là liên minh địa cầu, như vậy thì sẽ không cầm cự nổi. Tề ám trăm chiến hạm chờ đầy người đã lặng lẽ rời khỏi chiến trường. Khi chúng nó rời xa, thì phần lớn chiến hạm bắt đầu mất đi khống chế. Không động đậy nữa, cau mày một chút, Phương Minh Nguy dò hỏi. Trần đội trưởng, chẳng lẽ trang bị điều khiển của những chiến hạm này không nhạy sao? Sao có thể chứ? Trần Băng bật cười nói. Cậu đừng xem thường đám quái thú này. Chúng nó cũng có thể phát ra sóng quấy nhiễu. Cho nên trừ phi là cao thủ tinh thần hệ ngoài cấp 15 có năng lực nhất tâm nhị dụng ra. Thì nếu không trong tình huống như vậy, căn bản là không có tác dụng. Hơn những khi những người điều khiển rời xa, thì những chiến hạm này liền trở nên vô dụng. Phương Minh Nguy gật đầu một cái, và cảm thấy ngạc nhiên vì đám quái thú này. Những con quái thú này còn có thể phát ra cả sóng quấy nhiễu. Đúng là không thể khinh thường. Mấy ngàn chiến hạm khác đến đón, bảo vệ 800 chiến hạm kia, lui vào chính giữa. Khi số lượng quái thú tăng lên, 1 vạn chiến hạm đã tổn thất hơn phân nửa. Cho dù là đại sư tinh thần hệ ngoài cấp 15 có thể điều khiển ở cự ly rất xa, cũng không thể thay đổi được sự thật hủy diệt này. Mấy ngày con quái thú đã phá tan vòng bao vây thứ nhất của chiến hạm, tiếp tục vọt đến trước, mà giờ phút này, phần lớn quái thú vẫn còn đang hỗn loạn trong đám chiến hạm. Bỗng nhiên, chiến hạm phòng tuyến thứ hai của con người đột nhiên giạt ra hai bên giống như gợn sóng vậy. Lộ ra gần ngàn chiến hạm cấp Thanh Tùng đứng giữa. 5.000 chiến hạm này đã chuẩn bị sẵn hết, trong pháo chủ đã tràn đầy năng lượng. Giờ phút này phía trước vừa mở đường, 16 khâu pháo chủ trên chiến hạm lập tức bắn ra chùm tia sáng năng lượng tử vong. Vô số ánh lửa diễm lệ lóe lên trong vòng tuyến thứ nhất. 8 vạn khẩu pháo của hơn 5.000 chiến hạm cấp Thanh Tùng công kích. Khu vực này đã trở thành một bình địa, không chỉ bởi vì uy lực của pháo năng lượng, mà còn bởi vì uy lực phát nổ của những chiến hạm kia. Hai cái cộng hưởng lại, đã san bằng tất cả sinh vật không phải là cơ giới trong khu vực này thành mảnh nhỏ của vũ trụ. Nhìn thấy trước mắt không ngừng lóe lên pháo hoa mỹ lệ, Phương Minh Nguy tất nhiên hiểu rõ hàm nghĩa bên trong. Nữ Mạn Đế Quốc và Tư Danh Tạp Lý Liên Minh thật sự đã bỗ rất nhiều tiền vốn. Dùng 1 vạn chiến hạm này làm mồi nhử toàn lực tiêu diệt sinh lực quân địch. Nhưng mà những con quái thú này quả thật cũng vô cùng thông minh, vừa thấy phía này bị cản trở, lập tức đánh một vòng lớn, tránh thoát khỏi hướng này, lao về hướng tinh cầu Ngải Mạc Nhĩ. Vũ trụ to lớn, rộng rãi đến mức nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Cho dù là có thực lực vượt xa đối phương gấp 100 lần, thì cũng chưa chắc đã ngăn cản được đối phương chạy trốn. Quân đội liên minh của hai nước trong vòng giao đấu thứ nhất đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà, khi đám quái thú bắt đầu lựa chọn một hướng đi khác để tấn công, thì mặc dù quân đội của hai nước có tăng mạnh lên gấp đôi chăng nữa, thì cũng không có biện pháp phá hủy tất cả hướng đi được. Tốc độ của quái thú cực nhanh, nhanh chóng từ lỗ hồng hai bên xông ra, nhìn theo hướng của chúng, chính là tinh cầu Ngải Mạc Nhĩ. Tuy Trần Húc Đào tướng quân rất muốn ngăn cản bọn chúng lại trong lưới bao vây, nhưng đối mặt với số lượng quái thú quá đông, mà chỉ có 3 hạm đội không có tổ chức, thì căn bản là không cách nào ngăn cản lại. Nhưng mà, muốn răng một cái lưới hoàn mỹ trong vũ trụ, hơn nữa còn dự đoán được hướng đi của đối phương để thu xếp binh lính mai phục, thì cũng là một hy vọng không bao giờ thành sự thật được. Có lẽ chỉ có dùng toàn bộ binh lực của Nữ Mạn Đế Quốc mới có thể làm được điều này. Nhưng mà đây tuyệt đối không phải là điều mà quân đội hai nước liên minh có thể làm được vào lúc này. Quân đội liên minh hai nước chậm rãi thu lại đội hình giống như là hoan nghênh tại đường hẻm vậy. Giữ một khoảng cách nhất định với bầy quái thú, vừa lui vừa đánh, Phượng Minh Nguy điều khiển 2 chiến hạm cấp thắng lợi theo hạm đội thứ nhất hướng về tinh cầu Ngải Mạc Nhĩ. Sau khi thấy được trận chiến vừa rồi, trong lòng Phương Minh Nguy đã dâng lên một trận lửa nóng không nói nên lời. Chỉ cần là cao thủ tinh thần hệ có năng lực nhất tâm nhị dụng, có thể lợi dụng chiến hạm không người lái chiến đấu với địch, tuy sẽ tổn thất lượng chiến hạm nhất định nhưng cũng làm cho đám quái thú bị thương vong không nhỏ. Chiến thuật này quả thật rất tốt, chỉ là trong quá trình chấp hành, lại gặp phải hạn chế mạnh. Đầu tiên, người có năng lực nhất tâm nhị dụng quá ít, cho dù là quân đội liên minh hai nước quy mô như vậy. Cũng chỉ có thể gom góp được một vạn chiến hạm không người lái mà thôi. Tiếp theo, khi điều khiển chiến hạm, còn có hạn chế về khoảng cách, một khi rời xa chiến trường, thì những người có năng lực tinh thần kém, sẽ không cách nào điều khiển được chiến hạm. Nhưng mà, hai chỗ khó này đối với hắn mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Phương Minh Nguy điều khiển phi thuyền, cũng không sử dụng cái gọi là năng lực nhất tâm nhị dụng, mà là sử dụng linh hồn tự động điều khiển. Bởi vì vậy, chỉ cần hắn có bao nhiêu linh hồn và chiến hạm, thì có thể khống chế bấy nhiêu. Hơn nữa, chính là vì Phương Minh Nguy dùng linh hồn điều khiển, cho nên hắn không bị hạn chế về khoảng cách. Vừa nghĩ đến 50 vạn linh hồn trong đám mây đỏ, tốc độ đập tim của Phương Minh Nguy lập tức tăng lên gấp mấy lần. Chỉ cần chờ một năm sau, những linh hồn này trở thành linh hồn đinh cấp cấp 15. Khi đó lợi dụng năng lực truyền trí nhớ của Vương Miện nhỏ, là có thể tạo ra 50 vạn người điều khiển chiến hạm cấp Thanh Tùng. 50 vạn chiến thuyền, nếu quả thật tổ chức hạm đội này lại, cho dù là đối mặt với đám quái thú cường đại kia, thì cũng không có mấy phần sợ hãi. Đưa mắt nhìn đám quái thú hùng hồ kia, trong lòng Phương Minh Nguy lập tức hoạt động. Hắn nghĩ đến 2.000 chiến hạm được che giấu trong không gian của chiến hạm cấp thắng lợi. Một ý niệm liền phun trào ra trong đầu như núi lửa vậy. Cách chương.